Pansky Remix.

DJ Pongsi Remix. là đèn báo đu đưa ba bi tiền là đèn tung tư đèn tiếng lăn can can ra sổ cá bê đô có ba lai đi sa đàn châu đi có ban nắng na ran Kau pandang harapan.